Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2849, trở về bình tĩnh. Lời nói tầm đó, Cổ Hàn mang theo Hạo Thiên, trực tiếp tiến vào hư không chi môn bên trong. Ngay sau đó cái kia hư không chi môn biến mất, hai người thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt tất cả những thứ này, hoàn toàn ngoài Cổ Phong đoán trước. Cổ Hàn, ngươi đến cùng là ai? Mà ta, kiếp trước là ai? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt mang theo chất vấn ý tứ. Giờ khắc này, không không từ Cổ Phong trái tim bên trong phi ra. Cổ Phong không tiếp tục suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái này đông vực bản nguyên thần thạch cho không không. Không không một ngụm nuốt vào. Lập tức, không không khí tức trực tiếp thuế biến. Này khí tức đạt đến bán đế cực hạn, nhưng mà lại không có đột phá đến đế cấp. Bốn đại bản nguyên thần thạch tề tụ đều không thể đạt tới đế cấp sao? Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo lúc trước hắn phỏng đoán không nên dạng này. Chủ nhân, không đúng, thiếu đồ vật. Cái này đông vực bản nguyên thần thạch không hoàn chỉnh, thiếu một phần mười. Không không giờ phút này lắc đầu nói ra. Hạo Thiên còn lưu lại một tay. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bản nguyên thần thạch cũng không phải là kiên cố không phá vỡ nổi. Hạo Thiên tâm tư cũng là đủ sâu. Nàng chỉ sợ sớm đã làm xong thất bại dự định. Như thế đem đông vực bản nguyên thần thạch lưu lại một phần mười. Mà Cổ Hàn đột nhiên đến, giúp nàng mang theo một khối nhỏ này bản nguyên thần thạch. Thành công rời đi, bản nguyên thần thạch, thiếu một phần nhỏ, thập nhị tiên tòa, thiếu khuyết thiên xứng tiên tòa. Tất cả những thứ này, đều là Hạo Thiên. Cổ Phong trong mắt mang theo thâm ý. Dựa theo phụ thân thuyết pháp, muốn chiến thắng hàng lâm giả, bốn đại bản nguyên thần thạch cùng thập nhị tiên tòa tề tụ, thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ, Hạo Thiên, giống như một cái xương cá, trực tiếp mắc kẹt ở đây. Chủ nhân, thực tìm không thấy bọn họ. Giờ phút này không không lấy bản nguyên thần thạch dò xét một phen về sau. Mở miệng, Cổ Hàn nói đích thật không sai. Hắn không ở quy tắc bên trong, không cách nào lấy bản nguyên chi lực dò xét. Đám người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Việc này, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Trước chỉnh hợp bốn đại tiên vực lại nói. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, thân ảnh hắn cực tốc mà tới. Đi tới nối liền cùng một chỗ cổ tộc cùng hoàng kim thánh tộc tinh thần trước đó. Phong ấn, cởi ra a. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, cởi ra phong ấn này biện pháp. Năm đó Chu Thiên các chủ cáo chi qua Cổ Phong, chỉ cần Hạo Thiên nguy cơ giải trừ, liền có thể cởi ra phong ấn này. Ông, hai khỏa tinh thần, đều là chấn động lên. Ngay sau đó, tất cả bị hóa đá người và sự việc vật, nhao nhao rung động. Đón lấy, hóa đá thối lui, tất cả mọi người, đều tỉnh lại, đời hai cổ tổ, Cổ Bá Thiên, Cổ Đạp Phong, Cổ Trấn Hải, Cổ Kinh Lôi, Hoàng Kim Thánh Tổ, Tùng Thử Đạo Nhân, Kim Tiêu Ngưng, Chú Bạch, tất cả quen thuộc người, từng cái tỉnh lại, ra ra, chư vị tiền bối, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười, Phong Nhi, đây là, chấm ngoặc kép. Cổ Bá Thiên dù là già thành tinh, nhưng giờ phút này, trước mắt tất cả những thứ này, còn nhường hắn có chút chậm không quá mức nhi. Ra ra, thiên linh tiên vực đã bị Tôn Nhi thu phục. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, đem nguyên nhân hậu quả. Một loạt chuyện này, đều kể lại một phen. Cổ Bá Thiên, Cổ Tổ, Hoàng Kim Thánh Tổ đám người, nghe thấy Cổ Phong kể lại, cũng là kinh hãi một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, tương đương năm đó Cổ Phong rời đi thiên linh tiên vực thời điểm, mới vẻn vẹn vương cấp tu vi a, lúc này mới mấy ngàn năm, hắn vậy mà đã trưởng thành là tôn cấp cường giả, lại, đã đem bốn đại tiên vực hoàn toàn thu phục, việc này thật sự quá mức chấn động lòng người, nếu không phải giờ phút này mặt khác tam đại tiên vực người, đều ở nơi này. Đối Cổ Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Bọn họ làm sao đều không thể tin được đây là sự thực. Hoàng Kim Thánh Tổ cùng đời hai cổ tổ, nhìn về phía Cổ Phong, tràn đầy vui mừng, bọn họ cảm thấy, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh Tộc, có chân chính người nối nghiệp, chú Bạch thể nội, Bạch Dương Tiên Tôn chi hồn phi ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trải qua gặp trắc trở, bây giờ tất cả cuối cùng kết thúc, Diệp Lão Đầu Nhi, ngươi có một cái tốt ngoại tôn a. Giờ phút này, Cổ Bá Thiên nhìn về phía trong đám người Diệp Nam Thương. Cười ha ha, Cổ Lão Đầu Nhi, ngươi còn không phải có một cái tốt tôn nhi. Diệp Nam Thương nghe xong, cũng là cười ha ha. Kim Tiêu Ngưng ánh mắt có chút ảm đạm. Giờ phút này Cổ Phong là chói mắt như vậy. Cùng năm đó cha không khác nhau chút nào. Mà Diệp Tích Tình đứng ở Cổ Phong một bên. Bản thân là, nàng quay người liền muốn rời đi. Cũng là bị Diệp Tích Tình kéo lại. Tiêu Ngưng, Diệp tỷ tỷ. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Diệp Tích Tình không khỏi ánh mắt phức tạp. Tiêu Ngưng, chuyện năm đó đều đã thành đi qua. Chúng ta sao không đều buông xuống? Diệp Tích Tình mở miệng. Kim cô cô. Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Mở miệng. Một tiếng này cô cô. Kim Tiêu Ngưng ánh mắt lập tức chính là ôn nhu lên. Nàng gật đầu cười. Cổ Phong không có quên tất cả. Lòng của nàng cũng là bình thường trở lại. Một bên Diệp Tích Nhược cười nói. Tiểu tử này chính là nói ngọt. Lúc trước một tiếng di nương, làm cho ta một điểm tính tình đều không có. Nghe được Diệp Tích Nhược trêu ghẹo, tất cả mọi người là nở nụ cười. Tất cả đều trở về bình tĩnh. Cổ Phong nhìn về phía một cái có chút ngẩn người Đại Bạch Cẩu. Mở miệng, Đông Vực Ma Chủ, tương đương cái kia Đại Bạch Cẩu. Chính là cửu đầu thiên ma ngao. Hắn dù sao cũng là trung vị tiên tôn tu vi. Nhưng bây giờ sắc mặt như cho tàn. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt cái này Cổ Phong, thế nhưng là so Hạo Thiên đáng sợ hơn vô số lần. Cửu đầu thiên ma ngao mở miệng. Đại nhân nói đùa, hư không ma thú, chỉ sợ đã sớm bị đại nhân diệt hết. Tiểu nhân, chấm ngoặc kép, ngươi có thể nguyện thần phục với ta, thần phục với tinh không? Cổ Phong mở miệng. Đại nhân, ngài nguyện ý buông tha ta? Cửu đầu thiên ma ngao hơi kinh ngạc. Hắn là hư không ma thú, cùng tinh không tu giả thế nhưng là tử địch. Miễn là ngươi dâng ra hồn huyết, lại để ta rút khô trong cơ thể ngươi ma khí, ngươi liền không còn thuộc về hư không ma thú, mà là thuộc về bình thường yêu tộc. Ta có thể để ngươi gia nhập phiến tinh không này. Sau này không người đối địch với ngươi. Cổ Phong nhìn về phía cửu đầu thiên ma ngao. Bởi vì Cổ Phong nhìn ra được, cái này cửu đầu thiên ma ngao, đáy lòng sát ý, không có như vậy thịnh, cho nên định cho hắn một cái cơ hội. Tiểu nhân nguyện ý thần phục đại nhân, vĩnh viễn đi theo. Cửu đầu thiên ma ngao không nói hai lời, quỳ xuống liền bái. Bây giờ toàn bộ tinh không cũng là Cổ Phong. Hắn biết rõ, bản thân không thể trốn đi đâu được, mà thoát ly hư không ma thú, cũng liền thoát ly. Dù sao hư không ma thú từ ban đầu cũng là yêu tộc bên trong phân hóa ra đi. Đây bất quá là trở về lão tổ tông mà thôi. Vừa nói, cửu đầu thiên ma ngao trực tiếp dâng ra bản mệnh hồn huyết. Cổ Phong không nói hai lời, lập tức thu lấy một giọt này hồn huyết. Sau này đại chiến, Cổ Phong muốn cùng không không dung hợp đến chiến. Thần thú luyện thiên trận thiếu không không uy lực giảm nhiều. Cửu đầu thiên ma ngao gia nhập sẽ bù đắp cái lỗ hổng này. Đón lấy, Cổ Phong đem cửu đầu thiên ma ngao một thân này ma khí toàn bộ rút khô. Cửu đầu thiên ma ngao trên người ma khí tẫn tán. Bây giờ tính là trở thành chân chính yêu tộc. Tất cả đều yên tĩnh rồi. Bốn đại tiên vực người giờ phút này hoan thanh tiếu ngữ. Phiến tinh không này đã hồi lâu không có như thế an bình. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng, chư vị, bây giờ còn chưa phải là ăn mừng thời điểm. Hàng lâm giả chỉ sợ không bao lâu liền sẽ lần nữa xâm lấn. Ngoặc kép, hết chương.